Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, cáo trạng. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, 8 đầu, thậm chí 100 đầu tả hữu, Thạch Hạo đều có thể bằng sức một mình giải quyết. Dù sao nha, thi quỷ chỉ là người chết chuyển hóa, đặc điểm là thi độc rất khủng bố. Nhưng mặt khác còn không bằng võ giả bình thường đâu. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có lòng tin một tái đánh 100. Nhưng là, hiện tại đây là 100 sao? Mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí số lượng này còn tại lên cao. Cái này muốn bị vây khốn, tuyệt đối là bị sinh sinh nện đến chết tiết tấu. Xuyên Vân Bộ là nghiêu bức, nhưng nếu là lâm vào trùng vây mà nói, làm theo không dùng được. Thạch Hạo từ từ lui, Ám Văn Báo cũng thế. Đối mặt như thế một chi người chết đại quân, còn cứng rắn xông về phía trước, vậy không gọi can đảm lắm, mà là ngu xuẩn một cái. Thi quỷ bọn họ cũng không có công kích, mà là đúng như một chi quân đội giống như đứng trang nghiêm lấy. Càng ngày càng nhiều thi quỷ xuất hiện, tới phía sau, đào được. Thi quỷ rõ ràng hình thể phải lớn hơn số 1. Trên người khôi giáp cũng muốn làm công càng tinh tế hơn. T, chẳng lẽ là quan tự tại cấp bậc sao? Tiểu Ám, chúng ta đi. Thạch Hạo một lần nữa nhảy đến Ám Văn Báo trên lưng. Con hung thú này cũng là không dám chút nào làm giữ. Vùng ra 4 cái chân liền chạy ngược về. Ngao, lúc này tất cả thi quỷ đều là đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Tại tòa này trong hẻm núi quanh quẩn, Thạch Hạo nhe răng, cái này chấn động đến màng nhĩ của hắn đều nhanh muốn phá hết. Rời khỏi thật xa đằng sau, Thạch Hạo ngừng lại, hắn quyết định ở chỗ này chờ. Tin tưởng không bao lâu nữa, Hàn Lập Nhân bọn hắn khẳng định sẽ tới. Quả nhiên, chỉ là một ngày sau đó, Hàn Lập Nhân các cường giả liền đến đây. Bọn hắn đem trước đó hai nhóm người tiến vào đều là tìm được, lại khôi phục thành trùng trùng điệp điệp đại bộ đội. Nhưng trước đó có người đơn độc hành động, tỉ như Thạch Hạo, Hàn Phi Hỏa các loại, hiện tại liền có một ít người không có tìm được. A, nhìn thấy Thạch Hạo lúc, mọi người không có cái nào không lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên nhận ra, Thạch Hạo bên người nằm sấp chính là Ám Văn Báo. Phải biết, hung thú phần lớn kiệt ngạo bất tuần, cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục tại nhân loại là bộc. Cho nên, dù là hung thú kỳ thật khắp nơi đều có, nhưng có thể bị nhân loại nuôi nhốt lại không nhiều. Thạch Hạo lại có thể thu phục một đầu Ám Văn Báo, mà lại chỉ là dùng thời gian ngắn như vậy. Thật bất khả tư nghị, Ám Văn Báo phát hiện nhiều như vậy người sống tới gần, lập tức lộ ra nóng nảy đứng lên, hướng về đám người phát ra gầm nhẹ, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo đưa tay vỗ vỗ Ám Văn Báo chân, để nó bình tĩnh trở lại. Ra ra, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, liền gặp Hàn Phi Hỏa từ đằng xa chạy tới. Hắn cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn rơi xuống đến phá cực. Bởi vậy mặc dù dốc hết toàn lực đang chạy, có thể tốc độ lại là tạm được. Tình huống như thế nào? Mọi người đều là kinh ngạc. Đây không phải tứ đại thiên tài một trong Hàn Phi Hỏa sao? Hơn nữa còn thức tỉnh thủy hỏa song linh căn, yêu nghiệt trình độ đã có 102 tứ đại thiên tài. Nhưng nhìn tốc độ chạy trốn của hắn, làm sao cùng phá cực cảnh không sai biệt lắm. Người rõ ràng trên mặt biểu lộ vội vã như vậy a, làm gì còn chạy chậm như vậy, chậm rãi đâu. Một hồi lâu đằng sau, Hàn Phi Hỏa mới rốt cục chạy tới. Khoảng cách một gần, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Hàn Phi Hỏa sắc mặt được không dọa người, cả người cũng tản mát ra uể oải suy sụp khí tức, giống như thân thể bị móc rỗng. Vừa xem xét này chính là bản nguyên tổn hao nhiều a. Phi Hỏa, ngươi đây là có chuyện gì? Hàn Lập Nhân lập tức vọt ra, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đây chính là bọn hắn Hàn gia có tiền đồ nhất hậu nhân, bị hắn ký thác kỳ vọng cao, tương lai phải thừa kế hắn y bát. Gia gia, ta bị phế. Hàn Phi Hỏa khấp nhiên nói ra, trong lòng ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ lập tức toàn bộ bạo phát ra. Ta hồn đảo phá toái, hồn trùng không cách nào ký thác, chìm vào biển khổ, bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi đã lùi lại đến phá cực cảnh. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình. Trong tứ đại thiên tài Hàn Phi Hỏa phế đi, gia hỏa lớn nhất tiềm lực kia. Bất quá, chỉ cần không phải người của Hàn gia, chẳng ai lộ ra vui mừng. Đây là chuyện tốt a. Nếu như Hàn Phi Hỏa nhất chi độc tú mà nói, vậy mặt khác hào môn liền muốn ăn ngủ không yên. Hiện tại nha, ha ha, liền muốn đến phiên Hàn gia khó chịu. Ngày sau không có người diễn chính, chờ Hàn Lập Nhân vừa chết, liền phải từ trong tứ đại hào môn xóa tên. Hàn Lập Nhân thì là mặt giận dữ, lớn tiếng nói, là ai làm? Hắn hận đến muốn giết người. Hàn gia tộc nhân khác cũng đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Tương lai hy vọng bị người bóp tát, giống như tan vỡ Hàn gia tương lai, có thể không để cho bọn hắn phát cuồng sao? Là hắn, Hàn Phi Hỏa lập tức hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Soát, lập tức, ánh mắt mọi người đều là nhìn về hướng Thạch Hạo. A, gia hỏa này không phải người của Hàn gia sao? Tại sao cùng Hàn Phi Hỏa đối mặt, còn ác như vậy, đem Hàn Phi Hỏa đều phế đi. Chờ chút, Hàn Phi Hỏa là thực lực gì, có thể đem hắn đều là phế đi. Thạch Hạo thực lực lại mạnh đến mức nào? Thạch Hạo đánh bại thời Thái Viêm, tất cả mọi người đã đánh giá rất cao hắn, nhưng bây giờ xem ra, nhưng vẫn là đánh giá thấp thiếu niên này. Mấu chốt là, hắn mới bao nhiêu lớn số tuổi? 18, 19, trời ạ, đám người lúc này mới ý thức được. Trong Cửu Ngô Thành không phải tứ đại thiên tài quang diệu thế hệ tuổi trẻ, mà là Thạch Hạo nhất chi độc tú, đem tất cả thiên tài toàn bộ ép xuống. Thạch Hạo, ngươi quá không biết tốt xấu. Trong Hàn gia, lập tức có một người nhảy ra ngoài, chỉ tay Thạch Hạo, ngươi là phụ thân lão hữu hậu nhân, phụ thân đối với ngươi nhiều hơn trông nom, chính là tộc ta rất nhiều đích hệ tử đệ cũng không có ngươi đãi ngộ. Không nghĩ tới, ngươi lại là một cái bạch nhãn lang. Lời còn chưa dứt, lại có một người nhảy ra ngoài. Thạch Hạo, ngươi không phải không biết, Phi Hỏa chính là ta Hàn gia tương lai hy vọng, ngươi lại là đem hắn phế đi. Đây là cỡ nào ác độc chi tâm, còn không lấy chết tạ tội. Người thứ ba nhảy ra ngoài, các vị trưởng bối, Hàn Đông lại là đứng ra. Lão đại ta tuyệt không phải người vong ân phụ nghĩa, ngược lại là Phi Hỏa Đường huynh, đối với ta cùng lão đại rất có ý kiến. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể khẳng định, nhất định là Phi Hỏa Đường ta muốn đối với lão đại bất lợi, lão đại mới có thể xuất thủ. Hàn Đông, vừa rồi mấy cái ra mặt người Hàn gia đều là gầm thét. Tiểu tử này thế mà vào lúc này đem khuỷu tay ra bên ngoài lừa gạt. Ngươi có còn hay không là Hàn gia tử đệ rồi? Ha ha, ta cũng là một dạng cách nhìn. Trương Tam Thiên sải bước đi ra. Ta cùng Thạch Thiếu mặc dù chỉ có nửa ngày tình nghĩa, nhưng hết sức kính trọng Thạch Thiếu làm người. Các ngươi nếu muốn cho Thạch Thiếu dội nước bẩn, ta Trương Tam Thiên tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Trương Tam Thiên gọi Thạch Hạo cái gì? Thạch Thiếu, T, bản thân hắn chính là tứ đại thiên tài một trong, thậm chí là đứng đầu, thế mà đem vị trí của mình bỏ vào Thạch Hạo phía dưới. Đây là đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Tuyệt đối không phải, coi như đổ thêm dầu vào lửa, lấy Trương Tam Thiên ngạo khí, há lại sẽ đem vị trí của mình hạ thấp rồi. Bọn hắn lại tưởng tượng, trong tứ đại thiên tài, thời Thái Viêm bị Thạch Hạo đánh bại, Hàn Phi Hỏa thì là bị hắn đánh phế đi, Trương Tam Thiên thì là bị khuất phục. Hiện tại chỉ còn lại Trình Hạo Nhiên một cái dòng độc đinh còn không có lọt vào Thạch Hạo, độc thủ. Chấn kinh, quá khiếp sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.